Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1068, chương 2. Phỏng vấn: Fujio. Bọn họ cũng không có trực tiếp rời đi Hachioji sân bóng, mà là chờ ở sân bóng cửa lớn ở ngoài. Tuy nói sốt ruột cản bài viết, nhưng có một việc cũng không thể không bận việc. Vậy thì là đối với hai chi đội ngũ phỏng vấn Seido cùng Inashiro, hai chi đội ngũ xe buýt xung quanh đều vây quanh không ít phóng viên này, hai chi đội bóng đều có không ít tin tức điểm. Người nào đào móc ra đều là đại liêu Fujio cùng Uwada Akiko. Chuyện đương nhiên đi phỏng vấn Seido cao trung lấy Fujio đối với Kataoka huấn luyện viên hiểu rõ. Này rất khả năng là sang năm mùa xuân trước, Seido cao trung một lần cuối cùng tiếp thu người khác phỏng vấn thất bại sau khi Seido cao trung nhất định phải tiến vào bế quan tu luyện giai đoạn hơn nữa mùa đông hưu thi đấu kỳ. Một quãng thời gian rất dài, e sợ đều không nhìn thấy Seido cao trung bóng người. Ngược lại, Inahiro Industrial ở phương diện này muốn có vẻ ôn hòa nhiều lắm, mặc kệ là thắng lợi vẫn là bị thua. Bọn họ cửa lớn vẫn mở rộng, Kunitomo huấn luyện viên phi thường đồng ý tăng cường chính mình tuyển thủ, lộ ra ánh sáng độ đầy đủ. Qua mười mấy phút mới nhìn thấy Seido cao trung các tuyển thủ đi ra, đại khái là bởi vì vừa báo đáp xong khán giả quan hệ. Bọn họ không ít tuyển thủ trong mắt vệt nước mắt, còn chưa khô lau khô, đến rồi. Cũng không biết ai hô một câu, các ký giả như ong vỡ tổ xông lên trên lần này. Seido cao trung cũng biết mình chạy trời không khỏi nắng, bọn họ dừng lại bóng người, chuẩn bị tiếp thu phỏng vấn. Đương nhiên cũng không phải toàn thành viên đều bị lưu lại. Chân chính lưu lại tiếp thu phỏng vấn cũng có điều liền rất ít, ba người mà thôi: Kataoka, Ochiai, Sawamura. Những người khác ở Aota bộ trưởng dẫn dắt đi, đều sớm trở về xe buýt. Bọn hắn lúc này tinh thần trạng thái phi thường không tốt, trường học cũng sợ bọn họ nói ra cái gì không khéo léo đến truyền đi ảnh hưởng trường học danh dự. Đương nhiên bản thân bọn họ cũng là không muốn vào lúc này tiếp thu phỏng vấn đi khích lệ Inashiro Industrial, làm sao mạnh mẽ còn không bằng nắm đem dao găm trực tiếp đâm chết bọn họ, quên đi đó là tử địch, vốn là không đội trời chung quan hệ. Cuộc tranh tài này sau khi tăng lên trên mà sống chết đại địch, hy vọng Seido cao trung các tuyển thủ đi khách quan đánh giá Inashiro Industrial thực lực. Chuyện này thực sự là khó vì bọn họ. Sawamura kỳ thực cũng muốn đi, tuy rằng hắn biết làm như thế đối với các ký giả 10 điểm không lễ phép, nhưng hắn hiện tại thực sự là không có tiếp thu phỏng vấn tâm tình, nhưng không có cách nào. Thân là hiện nay cao trung giới thứ nhất siêu sao tuyển thủ, Seido cao trung bảng hiệu, hắn đi không được. Những phóng viên kia từng cái hãy cùng cường tráng đại hán nhìn chằm chằm xuyên bikini thiếu nữ như thế, hai con mắt đều tỏa sáng. Vào lúc này Sawamura Aizun đi tới chỗ nào, bọn họ cũng sẽ cùng tới chỗ nào. Nếu như Sawamura Aizun thật sự trở về Seido cao trung trên xe buýt, những phóng viên này phòng chừng cũng sẽ cùng đến trên xe buýt, trừ phi Seido cao trung dự định triệt để với bọn hắn làm lộn tung lên. Không phải vậy trận này phỏng vấn đây là tránh khỏi không được. Sawamura chỉ có thể miễn cưỡng duy chỉ chính mình nụ cười trên mặt, duy chỉ biết điều ta hiện tại tâm tình không tốt, chớ chọc ta. Sawamura lần này tư thế vẫn là làm cho khiếp sợ một chút người, các ký giả do dự một chút, vẫn là trước tiên đem đầu mâu chỉ về Kataoka. Kataoka tiên sinh, ngài đối với cuộc tranh tài này thấy thế nào? Người phóng viên này 30 tuổi trở ra, dài đến bề ngoài xấu xí, coi như cùng Fujio đứng chung một chỗ, cũng so với Fujio càng đại trung hóa, đặt ở bên trong tuyệt đối là sát thủ ninja tài liệu tốt. Đương nhiên hắn hiện đang làm ra công tác cũng không thể so hai người này nghề nghiệp kém này một đao đâm. Sawamura Eizun hầu như đã có thể nhìn thấy chính mình huấn luyện viên trên người lộ ra cái kia hố. Máu Kataoka huấn luyện viên duy trì hắn cái kia lãnh khốc khuôn mặt. Khi nói chuyện, nam nhân ý vị 10 phần, cuộc tranh tài này thất bại. Hoàn toàn là trách nhiệm của ta, là thực lực của ta không đủ, không chút nào cấm kỵ điểm này. Kataoka trực tiếp nói, vừa bắt đầu chúng ta liền bị trực tiếp đối đầu. Đối phương đối với nghiên cứu của chúng ta phi thường thấu triệt. Mới để bọn họ đánh lén đắc thủ, tuy rằng chúng ta rất nhanh sẽ điều chỉnh. Nhưng tạo thành điểm số, trực tiếp ảnh hưởng kết quả của cuộc so tài. Kataoka ý của tiên sinh là nói, nếu như không có vừa bắt đầu mất điểm, Seido Cao Trung có thể chắc chắn thắng sao? Người phóng viên kia không tha thứ hỏi, chung quanh hắn phóng viên đều nghe được thiếu kiên nhẫn. Hiệp 9 thi đấu lúc kết thúc, song phương điểm số là 1-1, thậm chí Seido Cao Trung đều có cơ hội đem điểm số vượt qua nếu như không phải vừa bắt đầu điểm số chênh lệch. Như vậy kết quả của cuộc so tài tuyệt đối sẽ không là trước mắt bộ dáng này, thi đấu không có nếu. Như, kết quả là chúng ta thua từ khi bắt toàn quốc quán quân sau khi Seido Cao Trung đã trở thành cái khác đội bóng cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt bọn họ sẽ vì nghiên cứu Seido mà lập ra đủ loại chiến thuật coi như là cuộc tranh tài này thắng. Đối mặt sau khi tầng tầng lớp lớp khiêu chiến, Seido ở khóa này giải thi đấu cũng rất khó đi đến cuối cùng tạo thành trước mắt kết quả này. Duy nhất nguyên nhân chính là tự chúng ta còn tồn tại không đủ, chỉ có để bù đắp những này không đủ mới có thể làm cho thực lực của chúng ta được tiến thêm một bước trưởng thành, mới có thể không sợ hãi cái khác đội bóng khiêu chiến. Kataoka là một người thông minh, ở thi đấu thua sau khi ngay lập tức hắn liền cân nhắc rõ ràng đầu đuôi câu chuyện thật muốn nói tới hai chi đội bóng thực lực. Kỳ thực là thế lực ngang nhau Seido Cao Trung hay là không thể so Inashiro mạnh. Nhưng bởi vì có Sawamura cùng Miyuki, cũng không đến nỗi so với đối phương kém Seido tồn đang vấn đề. Inashiro tuy rằng hoàn chỉnh điểm, nhưng vấn đề cũng không phải là không có, sở dĩ Seido Cao Trung khắp nơi bị nhằm vào. Chủ yếu là bởi vì song phương tình báo nghiên cứu không ngang nhau, Seido Cao Trung là đánh xong mùa hè Koshi sau khi mới bắt đầu điều chỉnh đội ngũ, nhận được phân tổ sau khi bọn họ còn muốn phân biệt nhằm vào Taito, Uguburi cùng Inashiro chân chính dùng để nghiên cứu Inashiro Industrial thời gian. Liền tổng thời gian 1-3 cũng chưa tới mà Inashiro phòng trừng ở mùa hè giải thi đấu sau khi kết thúc liền cân nhắc làm sao đối phó Seido Cao Trung bảo vệ vương miện con đường. Bản thân liền phi thường khó đi ở Tokyo loại này ác chiến khu, thì càng khó khăn lấy Inashiro hung hăng. Mười mấy năm tham gia mười mấy lần Koshien, liên tục tham gia Koshien thời điểm, cũng thiếu đáng thương Seido Cao Trung muốn kiến tạo một cái thuộc về bọn họ vương triều. Quá trình so với tưởng tượng còn phải gian nan nhiều biết rồi, tự thân vấn đề ở đâu. Kataoka đã có liên tiếp kế hoạch huấn luyện, vào lúc này hắn chính sốt ruột cùng trở lại cùng huấn luyện viên tổ thương thảo. Thực sự là không có tâm tình đối phó những phóng viên này, có thể phóng viên nơi nào sẽ buông tha. Hắn thật vất vả bắt được một cơ hội như vậy. Này nếu để cho Kataoka bọn họ chạy trở lại xã trưởng, ông chủ còn không đem hắn mắng chết, ngài đối với Inashiro Industrial là thấy thế nào? Ngài cho rằng lấy Inashiro Industrial Cao Trung thực lực, bọn họ có thể ở sau đó thi đấu bên trong đi bao xa? Phốp, Sawamura Eizun đều không đành lòng nhìn, vừa một cái hố máu vẫn không có khép lại. Bên này lập tức lại cho đâm một đao cầu vốt 10 đờ cuối chương hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.